Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2558, chương 2558, thương long vị diện. Diệp Lăng lĩnh mệnh, thương long vị diện giám sát sứ, không pháp cự tuyệt, cũng chỉ có tiếp thu. Hơn nữa Diệp Lăng cảm thấy, hiện tại cái này trước mắt, ly khai âm dương đạo cung. Tựa hồ cũng là một cái rất lựa chọn chính xác, dù sao tự liền Tề Thiên Nhân đều tự nói với mình. Tốt nhất ly khai âm dương đạo cung tránh gió, thoạt nhìn, châm có âm mưu với hắn. Tuyệt không chỉ một, lúc ban đêm, Diệp Lăng trụ sở bên trong, một cái bàn vuông nhỏ, vài cái tinh xảo ăn sáng, còn có mấy vò rượu mùi thơm khắp nơi thượng đẳng hảo tửu trưng bày. Diệp Lăng, Hoàng Lâm, Liễu Tam Đao ba người ngồi ở trước bàn. Thương Long vị diện, cái này vị diện ta làm sao có dũng khí quen tai cảm giác. Nhưng là cũng không nhớ ra được. Chẳng qua giám sát sứ cũng là một cái chuyện tốt. Không biết bao nhiêu người muốn đi, cũng không pháp thắng đảm nhiệm. Liễu Tam Đao nghe được Diệp Lăng trở thành giám sát sứ về sau, cái trán hơi nhíu thì thào nói đạo. Thương Long vị diện, hắn dường như rất quen thuộc, tuy nhiên lại không nghĩ tới đến cùng ở cái gì địa phương nghe nói qua. Không pháp thắng đảm nhiệm, vì sao? Diệp Lăng nghe đến đó, cái trán cũng là hơi nhíu lấy. Cái này giám sát sứ chẳng lẽ còn có cái gì còn lại người không biết bí ẩn ấy ư? Rất khó thắng đảm nhiệm, không phải không pháp thắng đảm nhiệm, mà là không có quan hệ bối cảnh. Cái này chờ chuyện tốt làm sao sẽ đến phiên mình. Ngươi đừng quên, giám sát sứ nhưng là đại biểu cho âm dương đạo trước cung đi hành xử giám sát chức trách. Đại biểu có thể không phải là mình, mà là đạo cung A. Cái kia vị diện trên chấp trưởng người cùng mỗi bên đại thực lực cường giả. Cái nào dám không tôn kính. Cho nên nói, bất kể như thế nào, giám sát sứ đều sẽ trở thành cái kia vị diện hot nhất tồn tại. Riêng là nhận được tốt chỗ, cái kia đều không pháp tính ra a. Đây chính là cái chức quan béo bở a. Ha ha, Liễu Tam Đao lập tức cười lên ha ha. Một bên Hoàng Lâm cũng là gật đầu. Đúng đúng đúng, giám sát sứ 10 năm, cái nào về lúc tới không phải đầy bồn đầy bát. Người này quả là làm cho đại gia hỏa đỏ mắt a. Ha ha, tuyệt đối thật là tệ sự tình. Một bên Hoàng Lâm cũng là ha ha cười lớn nói. Lời nói này làm cho Diệp Lăng đều có chút hoài nghi. Chẳng lẽ cái này không đúng tiêu chuẩn tốt thật là hấp dẫn người sao? Nhưng là vì lông ở Long Vân lời nói trong, hắn cảm thấy một tia là lạ. Tốt hay xấu, chờ đến lấy sau sẽ biết. Hơn nữa thời gian cũng không dài, vẻn vẹn 10 năm mà thôi, còn chưa phải là chớp mắt một cái a. Diệp Lăng khoát tay áo, việc này tình hắn cũng lười suy nghĩ. Còn có 3 ngày, hắn sẽ đi trước Thương Long vị diện, cũng không kịp suy nghĩ, hối hận thì phải làm thế nào đây? Chẳng lẽ còn có thể từ à? Ba người nói trò chuyện uống rượu, đủ đủ uống một đêm. Một mạch quát sáng sớm ngày thứ hai, ba cái tên mới tản, Hoàng Lâm cùng Liễu Tam Đao riêng mình đi trở về. Thương Long vị diện, không bằng truyền âm cho Tề Phi hỏi một câu. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, xoa xoa đầu khe khẽ lẩm bẩm nói, chẳng qua lập tức muốn lắc đầu. Cái này kỳ thực cũng không có gì có thể hỏi. Vì vậy, làm Diệp Lăng ngầm thừa nhận đệ nhị ngày. Muốn nhậm chức cái kia nhất ngày, nhất tôn tuyệt đối siêu vượt thiên thần tồn tại tự mình đến rồi Diệp Lăng trụ sở trong. Đưa hắn mang đi, cái này một nhóm giám sát sứ, nhất cộng mười mấy người, bị cái này nhất tôn cường giả mang theo, phi thẳng đến mênh mông tinh không liền bay đi, bắt đầu chạy đi, đoạn đường này lên, người khác đều là không nói nhiều, hơn nữa nhìn Diệp Lăng nhãn thần. Có dũng khí sợ hãi, phải biết rằng những người này tu vi, tối thiểu cũng là thần vương đỉnh phong a. khoảng cách thần tôn cũng chỉ có một bước mà thôi. Nhưng là phía trước Diệp Lăng đại chiến Lý Long Minh một màn kia thật là đáng sợ, làm cho bọn người kia cũng là rất kiêng kỵ. Vì vậy, đoạn đường này lên, mọi người đều là trầm mặc không nói. Bầu không khí còn rất lúng túng. Chỉ sau một cái lại một cái vị diện lên, bọn người kia nhất nhất dừng lại. Mà Diệp Lăng đám người theo cũng sẽ ở cái này vị diện trên. Lên, dừng lại nhất ngày. Tiếp phong yến mà, mỗi bên tự vị diện cũng sẽ đối với mới tới giám sát sư tiến hành một cái tiếp phong. Cũng là đối với âm dương đạo cung biểu đạt một cái tôn kính cùng sợ hãi. Mà Diệp Lăng một mạch theo ở một cái lại một cái vị diện dừng lại. Đi thẳng đến rồi nhất về sau, chỉ còn lại có hắn một cái, một mảnh bao la bạch vụ bao phủ vị diện đỉnh lên. Cái này cường giả nhìn thoáng qua, mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu, trực tiếp thân ảnh mạnh mẽ rớt, hướng phía dưới lao đi. Thương Long vị diện đến rồi. Diệp Lăng cùng cái này cường giả hàng lâm đến, là một cái cổ xưa rộng lớn thành trì bên trong. Vị trí đây tắc thì là cái này thành trì trung ương một cái xa hoa cung điện. Ở hai người hạ xuống một khắc kia, cung điện này phía trước sớm đứng rậm rạp chằng chịt một đám người. Chứng kiến Diệp Lăng cùng đạo cung cường giả hàng lâm chi về sau, đều là vội vã khom lưng cung nghênh tôn giá hàng lâm. Mọi người đủ quát, uống. Thanh âm cuồn cuộn, Thương Long thần đế, cái này là ta âm dương đạo cung đệ tử tinh anh Diệp Lăng. Từ hôm nay trở đi, hắn sẽ vì ta âm dương đạo cung giám sát sứ. Trong khi 10 năm, ở nơi này trong vòng 10 năm, ngươi giống như là có bất kỳ tà đạo tình, Diệp Lăng đều có tư cách tiền trảm hậu tấu, tức thì liền thực lực của hắn không đủ, cũng sẽ trực tiếp trên. Lên, thông đạo cung, nếu người nào dám ra hại giám sát sứ, vô luận là người nào, đạo cung cùng đại hạ biên giới, đều sẽ đối với bên ngoài giết không tha. Này đạo cung cường giả trực tiếp quát lạnh một tiếng, uy nghiêm mười đủ, cái kia một cái lại một cái cường giả liền vội vàng gật đầu xương phải, không dám phản bác. Đường đường âm dương đạo cung, đại biểu là đại hạ biên giới, ở toàn bộ mênh mông tinh không bên trong, có gan cùng đại hạ biên giới gọi nhịp, không có vài cái, mà Diệp Lăng cái này giám sát sứ. Nói thông tục một điểm, đó chính là Khâm Sai đại thần, mang theo thượng phương bảo kiếm tới, ai dám lỗ mãng, ai dám ngỗ nghịch, Diệp Lăng, ngươi liền lưu lại đi, có bất kỳ sự tình, lập tức lấy lệnh bài hối thông đạo cung, một ngày có bất kỳ tin tức gì, ta sẽ chờ ở thời gian nhanh nhất chạy tới, ta liền đi trước, hưu, đang nói rơi xuống. Cái này cường giả trực tiếp rời đi, mà Diệp Lăng thấy như vậy một màn tắc thì là ngây ngẩn cả người. Khuôn mặt mê man cùng nghi hoặc màu sắc, cái này mẹ nó có chút không đúng a. Phía trước những thứ khác vị diện lên, cái này cường giả còn tham gia tiếp phong yến đây, nhưng là đến nơi này Thương Long vị diện chi lên, làm sao quay đầu bước đi a? Phảng phất rất không muốn lưu lại tựa như. Diệp giám sát sứ, ta nhóm, chờ, sớm vì ngươi chuẩn bị một chút tiếp phong yến, cũng xin đại điện bên trong liền ngồi. Đang ở này lúc, nhất tôn cả người áo mãng bào màu đen, đầu đội kim quan nam tử đi ra, hướng Diệp Lăng mỉm cười nhẹ giọng nói đạo, mời. Diệp Lăng gật đầu, khuôn mặt sắc khôi phục được đạm mạc, hắn đại biểu là âm dương đạo cung. Là đại hạ biên giới, mặc dù là thực lực không bằng trước mắt vị này nhân vật đáng sợ, nhưng là như trước không thể có bất kỳ hoảng loạn màu sắc. Đây chính là uy nghiêm, chính là của hắn thế. Hoa lệ đường hoàng đại điện chi lên, Diệp Lăng cùng cái này cả người áo mãng bào màu đen nam tử ngồi ở chủ vị chi lên. Phía dưới hai hàng cường giả đều là ngồi quy quy củ củ. Nhưng là Diệp Lăng làm mất đi những người này trong mắt, nhìn thấu mịt mờ kiệt ngạo màu sắc cùng không tiết tháo. Tựa hồ cũng không có bắt hắn cho không coi vào đâu. Hơn nữa cái này ngồi ở chủ vị tên, cũng chính là Thương Long Thần Đế. Có vẻ như căn bản không có một tia chấn áp bát phương oai a. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,